Tiên ma đồng tu, chương 2466, Nguyên Tiểu Lâu thỉnh cầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2467, Nguyên Tiểu Lâu thỉnh cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu cùng Lý Uyển Quân bảy là khuê mật. Các nàng có thể trở thành từ nhỏ đến lớn bằng hữu tốt nhất. Cái này có lẽ cùng hai cái nữ hài bản thân tao ngộ có quan hệ. Các nàng đều là sinh ra cao quý, nhưng đều là vì những người khác mà sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu là vì Ban Mị Nhi mà sống. Lý Uyển Quân là vì Tần Minh Nguyệt mà sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cũng không có thuộc về khác nhau. Hai cái cô nương thật sâu ôm nhau. Như vậy bên cạnh Dương gia những hộ vệ kia, đều có chút mộng bức. Bọn hắn còn chưa bao giờ bái kiến thiếu nãi nãi thất thố như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôm nhau mà khóc trong chốc lát phía sau. Liền tìm một cái quán trà. Bắt đầu lẫn nhau tố tâm sự. Lý Uyển Quân nói. Tiểu Lâu, ta xin lỗi ngươi, ngươi là Thiên Diện môn môn chủ chuyện này. Ta hướng Thương Vân môn người ta nói. Ngươi đừng trách ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta làm sao sẽ trách ngươi? Ta vốn chính là Thiên Diện môn môn chủ. Ngươi bây giờ đã gả vi nhân phụ. Phu quân lại là cùng Thương Vân môn có ngàn vạn lần hán dương thành dương gia. Ngươi nếu như không nói ra bí mật của ta, chỉ sợ các ngươi dương gia đều qua bất an ninh. Ta đây một lần tới nơi này, là muốn mời ngươi giúp một việc. Lý Uyển Quân nói, gấp cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu nói, dẫn ta trà trộn vào Thương Vân Sơn. Lý Uyển Quân sắc mặt khẽ biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa rồi chứng kiến Nguyên Tiểu Lâu xuất hiện ở cái chỗ này. Liền mơ hồ cảm giác được một ít bất an. Không nghĩ tới Nguyên Tiểu Lâu là muốn tiến Thương Vân Môn. Hiện tại Thương Vân Môn tụ tập rất nhiều chính đạo đệ tử. Vì phòng ngừa gian tế trà trộn vào đi. Phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Trên núi còn nhìn không ra cái gì. Thế nhưng tại chu vi 100 dặm, nhưng là bố trí hàng ngàn hàng vạn minh cương vị trạm gác ngầm. Liền một con kiến bò vào Thương Vân Sơn khu vực, đều bị phân biệt ra được một cái trống mái. Mặc dù Nguyên Tiểu Lâu tu vi đã đạt thiên nhân chi cảnh, đều muốn tránh đi sở hữu trạm gác lẫn vào Thương Vân, cũng là rất không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu thấy Lý Uyển Quân biểu lộ âm tình bất định. Liền tiếp theo nói. Mấy ngày hôm trước ta âm thầm đi qua mấy lần. Đều thiếu chút nữa bị Thương Vân Sơn bên ngoài trạm gác phát hiện. Ta biết ngươi nhi tử bây giờ đang ở Thương Vân Sơn luân hồi phong thượng. Ta nghĩ xin ngươi dẫn ta lên núi. Lý Uyển Quân nói. Ngươi tại sao phải tiến Thương Vân? Là vì bà ngoại cùng những cái kia bị Thương Vân môn chỗ bắt được Thiên Diện môn đệ tử ư? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Tiểu Lâu gật đầu, nói, ta dù sao cũng là môn chủ, ta không nghĩ báo thù, cũng không muốn Thiên Diện môn hương khói bởi vậy gián đoạn. Ta âm thầm nếu như có thể cứu ra bọn hắn liền thôi. Nếu như cứu không đi ra, ta nguyện ý dùng tánh mạng, đổi lấy tánh mạng của bọn hắn. Uyển Quân, xin ngươi giúp ta một chút. Chẳng lẽ ngươi nghĩ chứng kiến ngươi bà ngoại Minh Nguyệt tiền bối bị nhân gian tu chân giả dùng để tế thiên ư? Lý Uyển Quân biểu lộ lập tức lại nổi lên biến hóa. Nàng cha và anh tỉ muội đều họ Triệu. Duy chỉ có họ nàng trong. Những năm này trong hoàng cung không có đợi bao lâu thời gian. Hơn phần nửa thời gian, đều là tại Hoàng gia tu chân viện đi theo bà ngoại Tần Minh Nguyệt. Nàng đối Tần Minh Nguyệt cảm tình vô cùng thâm hậu. Tự nhiên là không muốn nhìn thấy Tần Minh Nguyệt chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng trầm mặc một hồi, nói, Tiểu Lâu, ngươi cứu không được bọn họ. Ta trước lúc đi qua Thương Vân Sơn một chuyến, cũng lén hướng Thanh Phong đạo trưởng nghe xong bà ngoại cùng Thiên Diện môn hạ lạc. Thế nhưng, liền cùng bà ngoại tình bạn Cố Chi tình Thanh Phong đạo trưởng cũng không biết bọn hắn những người này bị giam giữ ở nơi nào. Người đi Thương Vân Sơn, cũng tìm không thấy bọn hắn. Nguyên Tiểu Lâu nói, bất luận như thế nào, ta đều muốn thử một lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Uyển Quân nói, chúng ta cái gì quan hệ? Nói cái gì liên lụy không liên lụy? Ta tuy nhiên không muốn chứng kiến bà ngoại chết đi. Thế nhưng, ta nói một câu đại bất kính mà nói. Bà ngoại đây là trừng phạt đúng tội. Hiện tại nhân gian đang cùng thiên giới chiến tranh. Theo Nam Cương đến Ưng Chủy Nhai, nhân gian đã chết trận mấy trăm vạn chiến sĩ. Đây là không chết không thôi chiến tranh. Thế nhưng bà ngoại lại đầu phục thiên giới, đã trở thành thiên giới tay sai. Ta mẫu hậu muốn cho phụ hoàng tìm Ngọc Cơ Tử lão thần tiên cầu cầu tình. Kết quả phụ hoàng giận dữ. Mẫu hậu từ đó về sau cũng liền không có nhắc lại việc này. Bởi vì mẫu hậu nàng biết rõ, bà ngoại đi đến hôm nay một bước này, đều là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Nguyên Tiểu Lâu giữ im lặng, nàng từ đầu đến cuối đều rất phản đối Tần Minh Nguyệt làm hết thảy. Thế nhưng, nàng cuối cùng là Thiên Diện môn môn chủ, bất luận như thế nào, nàng đều phải hết sức nghĩ cách cứu viện Tần Minh Nguyệt cùng với khác bị bắt Thiên Diện môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Uyển Quân không nhìn được nhất Nguyên Tiểu Lâu lã chã, trực khóc bộ dáng, thở dài, nói, 20 vừa rồi lên đường đi Tương Tây, ta cũng không có việc gì. Ngày mai ý định đi Thương Vân Sơn xem Bảo Nhi, ngươi theo ta cùng đi chứ? Tiểu Lâu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta hy vọng ngươi có thể còn sống, không muốn làm chuyện điên rồ. Cùng lúc đó, Ưng Chủy Nhai bên ngoài, tiếng giết một mảnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù có 300-400 vạn khinh kỵ binh ở ngoại vi đối lục đại quân đoàn chủ lực không ngừng tập kích quấy rối, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản lục đại quân đoàn hướng bắc đẩy mạnh bộ pháp. Ngày hôm nay buổi sáng Huyễn Ảnh xuất lĩnh Bạo Phong quân đoàn gấp rút tiếp viện thời điểm Cổ Vũ Kỳ không có lựa chọn lui lại. Khi đó hắn liền đã không có đường lui. Duy nhất con đường, ngay tại Ưng Chủy Nhai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần đánh hạ Ưng Chủy Nhai, còn có thể thở dốc. Bằng không đợi đại cổ nhân gian kỵ binh tại đánh tan Bạo Phong quân đoàn phía sau một lần nữa tập kết, lục đại quân đoàn sẽ bị hơn 1.000 vạn kỵ binh khốn tử tại đây phiến hoang nguyên thượng. Dương Chấn Thiên bản thân bị trọng thương, hoàng hôn giao chiến lúc bị một cái cuồng nhân chiến sĩ Lang Nha Bổng theo lập tức đập phá xuống. May mắn mấy ngàn thân vệ liều chết hộ vệ, mới đưa hắn theo hỗn loạn trên chiến trường đã đoạt trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại chiến trường đã hướng bắc đẩy vào 20 dặm, vượt qua Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong. Tại Ưng Chủy Nhai vùng sát cổng thành bên ngoài triển khai vật lộn. Hai tòa trên ngọn núi Bát Ngưu Nỏ không ngừng xuống xạ kích, kết quả bị thiên hỏa thú một lớp bắn một lượt, trực tiếp đem Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong biến thành hỏa diễm sơn. Vô số toàn thân là hỏa binh sĩ, tại trong biển lửa dãy rủa, đốt trọi mùi, làm cho người buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Chấn Thiên rốt cục hạ toàn bộ tuyến triệt thoái phía sau mệnh lệnh. 600 vạn bộ binh, 2 ngày 2 đêm kịch chiến, hao tổn vượt qua 8 phần. còn dư lại chưa đủ 100 vạn bộ binh. Bắt đầu quay đầu hướng vùng sát cổng thành trong chạy. Cổ Vũ Kỳ nhìn thấy nhân gian chiến ý rốt cục tan vỡ. Vui mừng quá đỗi, mệnh lệnh toàn quân để lên. Nhất định phải tại Ưng Trùy Nhai cực lớn biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật cánh cửa cực lớn đóng cửa trước. Chiếm lĩnh cửa vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao cao vùng sát cổng thành thượng. Xe bắn đá có thể ném thiêu đốt thạch cầu. Hùng hăng đánh tới hướng tựa như màu đen thủy triều giống nhau quân địch trận hình trong. Bát ngưu nỏ tựa như từng cây thiêu đốt hỏa tiễn. Vạch phá bầu trời đêm. Dưới cao nhìn xuống hướng phía dưới xạ kích. Thiên giới rất nhanh lại bắt đầu phản kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên hỏa thú tầm bắn sấp xỉ 20 dặm. Nhân gian bát ngưu nỏ tầm sát thương là 500 trượng. Máy ném đá ném khoảng cách cũng bất quá 10 dặm. Căn bản là không cách nào đả kích đến hơn 10 dặm bên ngoài thiên hỏa thú. Nguyên bản dùng để áp chế thiên hỏa thú là 5.000 khung bát ngưu nỏ chiến xa. Theo rất nhiều kỵ binh bị điều sau khi rời khỏi. Cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua là 2 đợt bắn 1 lượt. Ưng Trùy Nhai vùng sát cổng thành thượng liền biến thành là biển lửa. Phá hủy vùng sát cổng thành thượng tất cả máy ném đá cùng bát ngưu nỏ. Mấy trăm cái cự nhân chiến sĩ. Cầm trong tay cự thuẫn trường búa. Không muốn sống xông về phía trước kích. Trực tiếp xông vào Ưng Trùy Nhai biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật chi môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian chiến sĩ thấy thế, nhao nhao la lên, chuyển động cực lớn xích sắt bàn kéo. Đều muốn đem cửa thành buông. Người đăng, trang nần 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.